Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, danh dự tổn thất phí. Lời này vừa ra, tiếng người huyên náo, lúc này, dù là không muốn đi nữa tin tưởng người vây xem, cũng đã tin phục, Lý Thanh thần sắc trì trệ, trong lúc này có phẫn nộ thành phần, nhưng Lý Thải xác thực nói chúng hắn tâm tư, hừ. Ta đánh ta cẩu nô tài. Chẳng lẽ còn không được? Nga, ta quên nói cho ngươi biết. Những chứng cớ này còn xa xa không phải toàn bộ. Nếu như ngươi tiếp tục mạnh miệng, chúng ta không ngại lại lấy thêm một chút ra tới. Lý Thải hài hước nhìn xem Lý Thanh. Vừa mới nàng không những lấy được Lý Lam băng bày mưu đặt kế. Còn có Lý Lam Nguyệt thay Vương Bân chuyển đạt ý tứ. Vậy liền là, không cần tức giận một gậy đánh chết. Hảo hí phải từ từ tới. Không, chấm ngoặc kép, Lý Thanh nghe vậy cả kinh. Chẳng lẽ Lý Lam Băng đã nhìn thấu hắn tại Lý Phủ trong làm ra hết thảy. Bởi vì kích động, hắn lời nói đã nói nhanh đến. Lại nói nhanh, cũng liền dễ dàng sai lầm. Người nói dối, rõ ràng liền chỉ có những cái này. Không có khả năng có càng nhiều. Nga, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao rõ ràng trong lòng. Nhìn xem Lý Thanh ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, mà Vương Bân thì nhanh cười phun ra. Loại này cấp thấp sai lầm đều phạm. Cái dám thiên tài, trước đó làm sao lại vẫn muốn rút hắn đây? Ai, lần này liền bị ta rút tư cách đều không có. Ta vẫn là xem kịch vui đến. Chàng trên, Lý Thanh sắc mặt khó coi. Hắn hướng lão nhân ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Lão nhân ngồi ở trên ghế. Sớm đã không có lúc trước thong dong cùng ý cười. Cái kia phảng phất vỏ cây khô nhíu mặt già bên trên giờ phút này tràn đầy than thở tự. Nhìn xem Lý Thanh nóng nảy ánh mắt. Hắn chỉ có thể là trầm mặc gật gật đầu. Hô, chấm ngoặc kép, giờ khác này. Nhìn thấy lão nhân gật đầu. Lý Thanh cuối cùng tính là sáng tỏ thông suốt. Ha ha, người sao đám này ánh mắt thiển cận hạng người. Trước đó thu tiền thời điểm là nói thế nào? Khác quên, các ngươi thu tiền, thế nhưng là Vương Bân cho. Các ngươi làm như vậy rồi, sẽ không sợ các ngươi gia đình đại thần sau đó trả thù. Ách, chấm ngoặc kép, lời này không khỏi quá kỳ quái điểm. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì cầu thí logic? Chẳng lẽ gia đình đại thần có thể chi phối hết thảy? Nói ra lời này là đầu óc có bị bệnh không? Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Bân. Đại đa số người về sau chịu đầu phục Lý Thanh, cùng hắn thoát không liên quan. Không sai, hắn có bệnh. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Khi như thế lâu người xem, rốt cục là hắn xuất tràng thời điểm, nhưng hắn không có đứng lên tới, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, hai con mắt híp lại hưởng thụ tiểu thị nữ cho lực bóp lưng. Chỉ gặp hắn phất phất tay, Lý Đại Ngưu liền hướng phía trước một bước đi ra. Mọi người xin yên tâm, Bân ca nói, những số tiền kia đều là Bân ca cho mọi người làm quà ra mắt. Muốn cầm liền lớn mật cầm, suy nghĩ hoa liền lớn mật hoa, không cần thay hắn tỉnh. Hoa, Bân ca đại nghĩa, đám người hoan hô reo hò, lấy tiền không cần phun ra, hóa ra tốt, Lý Thanh khí đến mặt đều xanh, run rẩy tay chỉ Vương Bân, ngươi cái này là muốn cùng ta quyết liệt. Làm ta đối thủ, người khác quên, người thu chúng ta nhiều tiền như vậy, người bây giờ lại muốn phản bội ta, người liền là bộ dạng này làm người sao? Vương Bân mở ra lười biếng con ngươi, tựa hồ có vài tinh quang lấp lóe, hắn khinh thường mà nhìn dưới Lý Thanh, khóe miệng một phát, hiện lên ra sán lạn ý cười, người có bệnh đúng không? Ca lúc nào đã nói đứng ở ngươi bên kia, người dùng ca danh nghĩa đi làm việc. Ta đều không có theo ngươi truy cứu đây. Nói lên tới ca cũng không mất ngươi cái gì. Nga không, ca không nợ ngươi, nhưng ngươi thiếu nợ ta. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, ca thanh danh đều cho ngươi bại hoại. Ca danh dự tổn thất phí ngươi muốn làm sao bồi thường. Vương Bân càng nói càng kích động, tức giận mắng nhiếc, hắn lời nói chữ nào cũng là châu ngọc. Tại giờ phút này an tĩnh trong luyện võ trường nói năng có khí phách. Không ngừng mà vang vọng, tha là phẫn nộ Lý Thanh, giờ phút này đều mộng ra cức tới. Vương Bân lại nói tốt có đạo lý. Hắn lại không biết nói gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ngươi không biết một cái võ giả rất coi trọng liền là thanh danh sao? Ngươi cầm ca thanh danh đi làm chuyện xấu, đem ca nhân phẩm đều thua hư. Ngươi còn phỉ báng ta thu ngươi tiền. Mẹ này một chút tiền tính cái rắm a? Ca thèm sao? Hiện lại cho ngươi tiền. Ngươi đem ngươi thanh danh cho ta mượn đi làm chuyện xấu ngươi có bằng lòng hay không? Chấm ngoặc kép, Nga đúng rồi. Ngươi lúc đầu cũng không có cái gì tốt thanh danh. Ta thật muốn làm như vậy rồi vậy ta liền thật thua thiệt lớn. Không làm, ai? Hiện tại ngươi trẻ tuổi a, làm sao lại không chú ý giữ vững điểm tốt thanh danh đây? Giống như ta dạng này giữ sự trong sạch từ người tốt thật không nhiều a. Đám người cười ha ha. Vương Bân những cái này lại nói đến thực sự là khôi hài hài hước. Không những như thế, hắn chó săn bảy người càng là riêng phần mình cầm lên theo lấy mang theo giấy bút. Đem Vương Bân đoạn văn này cho một chữ không lọt ghi chép lại. Càng khiến người ta giật mình là, trừ Lý Đại Ngưu bảy người. Hiện trường đại đa số người cũng cầm giấy lên bút. Đồng dạng đem Vương Bân lời nói cho ghi chép lại. Vương Bân trong lòng hiếu kỳ, quay đầu nhỏ giọng hỏi thăm Lý Đại Ngưu, các ngươi mấy cái ghi chép, ta ngược lại là không kỳ lạ, nhưng thế nào những người khác cũng đều cầm giấy bút tới ghi chép. Ha, Lý Đại Ngưu hướng Vương Bân ném một cái ý vị sâu lớn lên ánh mắt. Bân ca ngài quên, ngài không phải nói với chúng ta qua có rảnh rỗi muốn phát triển một chút tiểu đệ đoàn đội. Chúng ta suy nghĩ không thể nhượng ngài quá cực khổ. Liền bí mật riêng phần mình phát triển thoáng cái. Ngài là không biết a. Hiện tại ngài tiểu đệ đã phát triển đến đời thứ ba. Cái này toàn bộ Lý Phủ, chỉ ít cũng có 70 đến 80 người là ngài người. Ta nhổ vào. Cái gì ta người? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Mặc dù mặt ngoài trấn định nhưng trong lòng đã bị rung động đến. Hôm nay Lý Thái Chân cùng Hà Bất Giả hai cái cực phẩm công bố là hắn tiểu đệ. Hắn đã vô cùng kinh ngạc, mà bây giờ lại có người nói cho hắn biết. Hắn không những tiểu đệ có tiểu đệ, ngay cả tiểu đệ cũng có tiểu đệ. Hiệu quả này tuyệt đối là hí kịch tính. Mắt thấy tất cả những thứ này người đều bị rung động đến. Bọn họ ở trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Chẳng lẽ Vương Bân đã nắm giữ đáng sợ như thế lực hiệu triệu? Cái này Lý gia đến cùng là ai Lý gia? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thanh chỉ Vương Bân hồi lâu nói không ra lời tới. Hắn tự biết không phải Vương Bân đối thủ. Do đó xoay người nhìn về phía Lý Lam Nguyệt. Biểu muội chính ngươi nhìn xem. Hiện tại Lý gia đến cùng là ai Lý gia? Uổng cho ngươi tín nhiệm như thế hắn. Sẽ không sợ hắn cuối cùng thành bạch nhãn lang, đem ngươi cũng cho ăn mất. Chiếu ta nói, ngươi bây giờ đáp ứng gả cho ta còn kịp. Nếu không phía dưới sẽ xảy ra chuyện gì thiên chuyện lớn. Ta có thể nói không cho phép. Yên lặng rất lâu Lý Lam Nguyệt. Giờ phút này rốt cục lần nữa đi tiến lên. Khẽ hé môi son, ngươi nói thiên chuyện lớn. Hẳn là liên hợp Ti Mã ra tới đối phó ta. Ngươi cho là ta có thể cái gì đều không biết, sau đó bỏ mặc các ngươi vụng trộm tiến hành. Không, chấm ngoặc kép, Lý Thanh trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn xem lão nhân, phát hiện lão nhân đồng dạng là một bộ giật mình bộ dáng. Không cần hoài nghi ta đang lừa ngươi nhóm, không tin nói ta cho các ngươi thời gian chuẩn bị đều có thể. Ti Mã gia a, nguyên bản là so với chúng ta Lý gia yếu không ít. Hiện tại núp ở chúng ta Lý gia bên ngoài những người kia. Ngươi cho rằng ta sẽ nhượng bọn họ xông vào đến sao? Còn có ngươi cho là ta đã biết. Trận này có thể chuyện gì đều không có làm. Ngươi không phải vô cùng nghi hoặc. Lý Phủ điều tập tiền bạc chân chính mục đích. Lời nói thật, những cái kia tiền bạc xác thực là dùng tìm tới tư. Mà hắn phía đầu tư hướng. Liền là đả kích Ti Mã gia. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.